Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 676, chương 677, chém giết giao hồ. Thạch Hạo ngưng tụ ra ba miệng động thiên, tại bây giờ thời đại thuộc về khó mà tưởng tượng sự tình. Nhưng là tại thái cổ thời đại, lại là rất nhiều kinh tài tuyệt diễm cường giả cũng có thể làm đến. Chỉ là tại dài răng rạc bên trong dòng sông thời gian. Rất nhiều phương pháp tu hành cũng không trọn vẹn, sau đó bị sửa đổi, tăng thêm rất nhiều không thể khống nhân tố. Đương kim thời đại cường giả cùng mãnh thú, đều không thể cùng thái cổ thời đại đánh đồng. Tại thái cổ thời đại, tiến vào chân chính động thiên cảnh, thật sự là cần ngưng tụ ra ba miệng động thiên. Cái thứ nhất động thiên tên là động hơi, chiếc thứ hai tên là động u, cái thứ ba tên là ngươi động thật. Chỉ có ba động tề tụ mới có thể tiến nhập động thiên cảnh đỉnh phong, về sau thành tựu vô thượng đại đạo. Thế nhưng là tại hiện nay thế giới, đừng nói ba động tề tụ, chỉ cần có thể ngưng tụ ra hai cái động thiên, tương lai chỉ cần không vẫn lạc, liền có thể thành tựu chúa tể một phương. Mà có thể ngưng tụ ra ba động, mấy ngàn năm qua, Thạch Hạo là đệ nhất nhân. Thạch Hạo có thể ngưng tụ ra ba miệng động thiên, cũng là bởi vì Tô Dương nguyên nhân. Tô Dương dùng hỗn độn chi lực bổ túc Thạch Hạo thiếu thốn, hữu dụng các loại linh dược tầm bổ Thạch Hạo thân thể, dần dần cho Thạch Hạo đánh xuống cực kỳ dày nội tình, nhường Thạch Hạo đang trùng kích động thiên cảnh thời điểm bạo phát đi ra. Thạch Hạo thành công tiến vào động thiên cảnh, dẫn tới trong núi vương giả chú ý. Vài đầu xưng bá một phương này núi rừng vương giả tụ tập tại Thạch Hạo đóng quan sơn động cách đó không xa. Ngay tại yên lặng nhìn chăm chú vào sơn động, Thạch Hạo trên thân phát ra khí tức, làm cho những này trong núi vương giả cảm giác được sợ hãi. Nhưng là vì trong núi vương giả mặt mũi, bọn chúng cũng tại gượng chống. Huống chi cái này một mảnh lãnh địa lớn nhất bá chủ, giao hồ còn chưa có xuất hiện. Thạch Hạo đột phá sau khi thành công, cũng không có vội vã ra ngoài, mà là tiếp tục lĩnh hội nguyên thủy chân giải, đồng thời vững chắc cảnh giới của mình. Hai ngày sau đó, cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống, Thạch Hạo thét dài một tiếng, làm cho cả ngọn núi cũng run rẩy lên. Chu vi trong núi vương giả lập tức lên tinh thần, cùng một chỗ cẩn thận nhìn về phía sơn động. Thạch Hạo thân ảnh nho nhỏ theo đen như mực trong sơn động đi ra, nhìn thấy nhãn quang thời điểm, Thạch Hạo hơi nheo mắt, mới từ trong bóng tối ra. Đột nhiên tiếp xúc đến chói chang nhường hắn cảm giác được có chút chướng mắt. Chu vi trong núi các vương giả cũng gây nên độc, nổ lên lông, trong mắt tràn đầy thần sắc khẩn trương. Thạch Hạo khí tức quá cường đại, cường đại đến trong núi vương giả đều muốn lùi bước. Bất quá cái này vài đầu trong núi vương giả không dám lùi bước, bởi vì cái này một mảnh lớn nhất bá chủ, giao hổ đã đến. Giao lưng hổ sau cánh thịt một trận vỗ, từ trên cao đáp xuống, rơi vào vài đầu trong núi vương giả trước người. Giao hổ là giao long cùng hổ hậu đại, hai loại này cuồng mãnh tàn bạo động vật kết hợp với nhau, nhường giao hổ có được càng thêm tàn bạo tính cách, mà lại giao hổ đầy đủ kế thừa cả hai có chút. Tại lực công kích lên trò giỏi hơn thầy. Sau giao long cùng hổ đều muốn cường đại quá nhiều. Giao hổ chớp động lên hàn mang con mắt, lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo. Thạch Hạo trên người khí tức làm cho giao hổ cảm giác được rất không thoải mái. Ngao, giao hổ gào thét một tiếng, huy động một cái chân trước, đây là phát động tiến công tín hiệu. Giao hổ nhường vài đầu trong núi vương giả cùng tiến lên, cùng đi tiến công Thạch Hạo. Trong núi các vương giả rụt lại thân thể, run lẩy bẩy nhìn về phía giao hồ, e ngại cùng Thạch Hạo uy thế. Trong núi các vương giả căn bản cũng không dám đi tới cùng Thạch Hạo chiến đấu. Giao Hồ cảm thấy ném đi mặt mũi, phẫn nộ xông về cự ly gần nhất một đầu cách hỏa tê từ nghiêu. Huyết bồn đại khẩu mở ra, không bằng cách hỏa tê từ nghiêu có phản ứng. Giao Hồ cũng đã đem cách hỏa tê từ nghiêu đầu to lớn cắn rơi. Tiên huyết văng khắp nơi mà ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảnh đất đai. Cách hỏa tê từ nghiêu không đầu thân ngã trên mặt đất. Tứ chi còn tại liều mạc đá đạp lung tung. Giống, Giao Hồ tràn ngập uy hiếp ý vị giống lên một tiếng. Còn lại trong núi vương giả không còn dám chống lại Giao Hồ mệnh lệnh. Trong núi vương giả trên thân quang mang chớp động, riêng phần mình thả ra phù văn của mình. Quang mang hộ thân trong núi các vương giả, tức bi phẫn lại tuyệt vọng xông về Thạch Hạo. Thạch Hạo cười tủm tỉm nhìn xem vọt tới trong núi vương giả. Chậm rãi giơ tay lên cánh tay. A nha, vừa vặn dùng các ngươi đến thử một chút hiệu quả. Nhìn xem ta hiện tại có bao nhiêu lợi hại. Thạch Hạo trong tay ngân quang chảy xuôi ra. Hiện tại Thạch Hạo trong tay phù văn phát ra đã không phải là quang mang, mà là ngưng vì thực chất, đã càng thêm chân thực cỗ tượng, chảy xuôi ngân quang trong, tràn đầy vô số phù văn, lít nhà lít nhít, để cho người ta nhìn xem cảm giác quáng mắt. Trong núi vương giả đã vọt tới phụ cận, Thạch Hạo nhẹ nhàng huy động tay nhỏ, trong tay thả ra vô số nhỏ bé phù văn. Nhỏ bé phù văn lít nha lít nhít, giống như che khuất bầu trời đồng dạng bao phủ lại vài đầu trong núi vương giả. Ngao giống, trong núi vương giả giống giận vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Phù văn theo trong núi vương giả trên lưng bay ra, vọt vào Thạch Hạo thả ra lít nha lít nhít phù văn bên trong. Nhưng mà trong núi vương giả thả ra phù văn, đối mặt Thạch Hạo phù văn căn bản cũng không đủ xem. Không có trèo trống hai lần, liền cũng rắc rắc vỡ vụn băng tán. Thạch Hạo thả ra tinh mịn phù văn, từ không trung chỉnh tề rơi xuống. Trong núi các vương giả triệt để hoảng hồn, trong lòng biết trận chiến này hẳn phải chết không nghi ngờ. Từng cái trong mắt rưng rưng, phát ra thê lương tiếng rên rỉ. Giao Hồ nhìn xem thủ hạ chiến tử, phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú. Kim quang theo giao thân hổ lên phát ra, đem Giao Hồ chiếu rọi giống như là hoàng kim mãnh thú. Phù văn màu vàng từng đạo dâng lên, hết thảy 12 đạo phù văn màu vàng, giống như là trận pháp đồng dạng hợp lại cùng một chỗ. 12 đạo phù văn giống như là cánh hoa, ghép lại với nhau thành vàng óng ánh diễm lệ đóa hoa. Diễm lệ đóa hoa hướng Thạch Hạo thả ra phù văn bay đi. Thạch Hạo phòng hộ phù văn thay đổi phương hướng, cùng diễm lệ đóa hoa mãnh liệt đụng vào nhau. Bành, diễm lệ đóa hoa tứ tán sụp ra, lại bị Thạch Hạo phù văn oanh thành đầy đất bã vụn. Giao Hồ nhìn xem khiếp sợ không thôi, một đôi vốn là phun ra con mắt chừng càng thêm lồi ra. Giờ phút này Giao Hồ đã không có ra vẻ ta đây ý niệm, nghĩ là tranh thủ thời gian ly khai, tranh thủ thời gian chạy. Giao Hồ thay đổi đầu, vỗ cánh liền cùng bay đi. Thạch Hạo thủ trưởng nâng lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy, vô số phù văn liền bay ra, hướng về Giao Hồ đuổi theo. Giao Hồ cảm nhận được những cái kia phù văn cường đại khí tức, lập tức vãi cả linh hồn, vẫy lấy cánh thịt thật nhanh hướng nơi xa bay đi. Giao Hồ nhanh, phù văn càng nhanh, không có nhiều hai lần phù văn liền đuổi kịp Giao Hồ. Giao Hồ khó xử ở giữa bạo phát toàn thân tất cả lực lượng. Kim quang cùng phù văn màu vàng bọc lại Giao Hồ thân thể. Giao Hồ hét lớn một tiếng vang lên, vây quanh mình phù văn đánh tới. Ầm ầm, mãnh liệt va chạm, thê thảm va chạm, Giao Hồ va chạm không cứu được tính mạng của nó, ngược lại gia tốc tử vong. Kim quang cùng phù văn cũng bị Thạch Hạo phù văn đâm cháy xé rách. Giao Hồ một đầu chứa vào Thạch Hạo phù văn bên trên. Phù văn lên ngân quang chớp động, nhẹ nhõm tiến vào Giao Hồ đầu lâu, bỗng nhiên phát ra bạo hưởng, đem dao hổ đầu nổ cái hiếm nát. Thạch Hạo hướng đi dao hổ thi thể nhìn một chút, sau đó kéo qua mặt khác vài đầu trong núi vương giả thi thể, dùng nhánh dây gói về sau, kéo lên hướng thạch thôn đi đến. Đột phá hoàn thành, nên đi đối phó giặc cỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.